là nắng trong chiều đông. Để em sưởi ấm trong giá lạnh, tình anh là tiếng ru dịu êm. Để em luôn khát khao một nụ hôn đã trao, hỡi anh mãi trao về anh tình em. Ngày mai mình sẽ luôn kề vai, cùng anh mình lãng du cuối trời. Chỉ có anh và em, cùng nhau ta đã ấm say bồng bềnh mây trắng. Đường xa